Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264 một lần là nổi tiếng. Muốn nói may mắn nhất vẫn là Cố Bắc A. Không sai nói, hắn chính là đoạt tiểu thiên sứ mối tình đầu nam nhân. Mọi người đều ở nghị luận sôi nổi. Những lời này đảo cũng không có chọc quá nhiều người lực chú ý. Cố Bắc bản nhân còn lại là ngẩn ra. Ngay sau đó không tự chủ được lộ ra tươi cười. Nhìn chằm chằm hắn xem Bùi Tâm Nhụy vừa lúc không sai quá một màn này. Hận đến thiếu chút nữa đương trường phát tác. Oa, các ngươi mau đi xem diễn đàn. Trương Minh Thiệp lại bị trên đỉnh đi. Hiệu trưởng cư nhiên phát thiếp. Cái gì? Hiệu trưởng đem Nam Hy liệt vào bổn giáo vinh quang sinh. Tân sinh khai giảng thời điểm sẽ phóng nàng ca làm khai giảng khúc. Còn khả năng mời nàng tới lần này tân sinh khai giảng điển lễ. Ngoạ tào, có đủ mưu ích a. Khi nào tới? Nếu là thật tới, ta nhất định phải đến hiện trường nhìn xem. Ta cũng là, ước ta một cái, Bắc Tinh Nghệ thuật Học viện trường học hành lang. Mau xem, phía trước ở chúng ta trường học ca hát Nam Hy. Ta thiên a, có thể làm ca soạn nhạc ca hát ở ngoài. Cư nhiên còn biết diễn kịch khiêu vũ. Không phải nói nàng là cái tân nhân sao? Ta đang muốn đem cái này cầm đi cấp suy diễn hệ kia bang gia hỏa nhìn xem. Bọn họ sắc mặt nhất định đặc xuất sắc gì? Kia không phải Vương giáo thụ sao? Từ hành lang cửa sổ có thể nhìn đến bên ngoài. Một cái trung niên nam nhân sắc mặt âm trầm vội vàng đi qua. Đừng nhìn, hắn hiện tại tính cái gì giáo thụ a? Đã bị mất chức, phía trước đầu tiên là nhận hối lộ lại là cố ý khó xử tuyển thủ. Xứng đáng bị cho hấp thụ ánh sáng, xe buýt thượng. Tàu điện ngầm chạm, đám người kích động địa phương. Ngẫu nhiên tổng có thể nghe được Nam Hy tiểu thiên sứ thanh âm ni một lần là nổi tiếng. Phía trước Nam Hy liền đỏ, lại không có giống mấy ngày nay. Hồng đến làm người khó lòng phòng bị, chẳng sợ chính ngươi không có chú ý. Bên người tổng hội có người nhắc tới, sau đó liền nhớ kỹ người này. Một cái 18-9 tuổi tuổi trẻ thiếu nữ, một cái sáng tác hình thiên tài ca sĩ, một cái tóc đen mắt đen thuần đông phương tướng mạo nghệ sĩ. Này thanh thế có điểm lớn, Phùng Tranh đối Hứa Mộ nói. Ai từng tưởng ngày hôm qua hắn đối Nam Hy đánh giá vẫn là thanh thế không đủ, thành tích siêu nhiên, nhưng mà liền tính bị vả mặt. Phùng Tranh như cũ thần sắc bất biến, bình tĩnh như lúc ban đầu. Hứa Mộ hừ nói, ta đã sớm nói, người nào đó thủ đoạn chính là không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân, Phùng Tranh. Ngày hôm qua ngươi nói lời này còn cười, hôm nay liền không cao hứng, Hứa Mộ phiên xem thường. Ta cảm thấy đem tiểu thiên sứ đào lại đây xác suất càng thấp. Có thể cao hứng lên mới là lạ, Phùng Tranh trầm mặc sau một lúc lâu. Sau đó nhẹ giọng nói, lần đầu tiên gặp ngươi đối chính mình mị lực không tự tin, Hứa Mộ rộng mở đứng lên. Cánh tay kẹp lấy Phùng Tranh cổ, nguy hiểm nói, Tranh Tranh, ngươi sẽ không an ủi người liền ngàn vạn không cần an ủi, Phùng Tranh dãy giụa. Từ cánh tay hắn tránh thoát, Hứa Mộ nói, có thể phát ca, Phùng Tranh, ngoặc kép, cứ như vậy, Nam Hy thanh thế liền lớn hơn nữa, sợ cái gì? Nàng chịu đựng không nổi. Cũng có người giúp nàng đỉnh. Nếu là người nọ không đỉnh càng tốt. Vừa vặn có thể đến lượt ta tới, Hứa Mộ khóe miệng giơ lên. Ao hãm khóe miệng vô hình câu nhân. Sao buổi sáng thời gian 11 giờ. Thần Quốc tuyên truyền báo trước phiến phong thế mới vừa khởi. Internet truyền bá lực luôn là kinh người. Một người chuyển phát có thể cho một nhóm người thấy. Một nhóm người chuyển phát lại là một đám người thấy. Là một bộ sắp tới sắp sẽ chiếu phim đại điện ảnh. Thần Quốc chính thức phim tuyên truyền chế tác không thể nghi ngờ cũng là kinh người. Từ bối cảnh âm nhạc đến diễn viên cùng với cắt nối biên tập. Vô số khen ngợi cùng chờ mong. Cùng với nghị luận vai chính nhóm bình luận không ngừng gia tăng. Trong đó nhất chịu chú ý liền thuộc Hoắc Sảnh. Yến Trạm cùng với Băng Linh. Đoạn Văn Diệp liền không cần phải nói. Là một cái tân tấn ảnh đế. Bản thân chính là diễn viên hắn. Lần này kỹ thuật diễn y chỉ nhìn một cách đơn thuần phim tuyên truyền như cũ làm người tán thành. Đinh Tư Đồng làm Lưu Lượng Tiểu Hoa. Phía trước đều ở phim truyền hình xuất hiện. Lần đầu tiên biểu diễn điện ảnh, ở phim tuyên truyền chung cắt nối biên tập ra tới hình ảnh. Giống nhau làm đại bộ phận người vừa ý. Cuối cùng chính là Nam Hy biểu diễn Băng Linh. Phim tuyên truyền có quan hệ nàng bộ phận không nhiều lắm. Một đoạn bị cắt nối biên tập thành vài cái đoạn ngắn vũ. Cùng với cuối cùng lộ diện một màn. Này đoạn vũ không thể nghi ngờ làm người kinh diễm. Đặc biệt là phối hợp bối cảnh âm nhạc. Kia cổ xưa nhịp trống nhạc đệm. Quả thực quá kinh diễm. Ngược lại gọi người không tin. Này thật là Nam Hy nhảy sao? Chẳng sợ cuối cùng ngẩng đầu Nam Hy. Điệt lệ tuyệt tục bộ dáng làm hắc tử cũng chưa biện pháp lấy tướng mạo tới công kích nàng. Nhưng tuyệt toàn cục người. Như cũ ở vào hoài nghi thái độ. Đương trên mạng đại gia tranh luận vũ rốt cuộc có phải hay không Nam Hy tự mình nhảy. Đến từ âm nhạc nhà động tĩnh. trực tiếp làm Nam Hy Hot Sất Độ lại lần nữa nổ mạnh. Rời đi đại gia lực chú ý, Hứa Mộ phát ca, Trương Tiêu Vũ phát ca, Mộc Chính phòng làm việc vài vị ca sĩ đều phát ca. Cơ hồ là đồng thời phát ca, một khi mê ca nhạc phát hiện, kinh khởi vô số gợn sóng. Này thấy thế nào đều không quá thích hợp a. Một người phát ca còn chưa tính, vì cái gì đồng thời phát, còn cùng cái phòng làm việc, cùng cái thời gian phát. Các fan một bên phỏng đoán, một bên không chút do dự đi duy trì, lấy Hứa Mộ nhân khí. Cơ hồ là vừa bị phát hiện hắn phát tân ca, tên của hắn liền nhảy với âm nhạc nhà. Phiên sướng bảng thượng, ta sát, vì cái gì là phiên sướng bảng? Ta nam thần tân ca đâu? Vô số không rõ ràng lắm tình huống liền cho rằng Hứa Mộ phát tân ca fan. Bị trước mắt tình huống đánh ngốc, ngay sau đó phản ứng lại đây. Phiên sướng cũng không có gì, chỉ cần là Hứa nam thần sướng là được. Một đầu đồng thoại bất quá ngắn ngủn không đến một giờ thời gian. Ổn cư phiên sướng giúp đơn nguyệt bảng đệ nhất. Này không phải kỳ quái sự tình. Giống nhau phiên sướng bảng đều là tiểu ca sĩ, tiểu minh tinh hoặc là internet ca sĩ mới có thể công kích bảng đơn. Hiện tại lại là đầu tháng mấy ngày. Ai làm nghĩ đến Hứa Mộ sẽ đến chặn ngang một chân. Ngay từ đầu download nghe ca fan, trước kinh ngạc cảm thán nhà mình nam thần tiếng ca như cũ như vậy thực cốt mất hồn. Nghe xong một lần lại một lần cũng không nị. Này bài hát cũng thật tốt. Làm nhà mình nam thần ôn nhu lên chết chìm người. Gì, từ từ, đây là phiên sướng đi. Cho nên có nguyên sướng. Nguyên sướng là ai? Có thể so sánh được với nhà ta nam thần sao? Dựa vào loại này ý niệm fan không ít. Rốt cuộc có tâm tư đi xem ca khúc tin tức. Sau đó, nguyên sướng, Nam Hy, làm từ, Nam Hy, soạn nhạc, Nam Hy, ngoặc kép chấm than. Bên này một đợt chưa bình, bên kia một đợt lại khởi. Phiên sướng bảng thượng xuất hiện cái Hứa Mộ đại thần đã đủ để cho người khiếp sợ. Thực mau lại một cái tên nhảy lên. Nam Hy trời xanh, cũng không phải tất cả mọi người chú ý vườn trường thanh âm. Cho nên cũng không phải tất cả mọi người nghe qua Nam Hy phiên bản trời xanh. Đương nhiên, hiện tại nghe cũng không muộn. Bất quá, nghe ca xúc động giống như đã so ra kém bắt quái ước số sôi trào. Chúng fan, các ngươi liền nói thẳng đi. Các ngươi xác định không phải ước hảo. Hứa Mộ phấn khóc chít chít. Nhà ta nam thần quả thực như ích, hôm qua mới nói muốn ở một cái bảng đơn, tỏ vẻ muốn công lược tiểu thiên sứ, hôm nay liền hành động. Nam Hy phấn sướng lên mây, nhà ta tiểu thiên sứ chính là như vậy Mỹ, liền Hứa Vương tử cũng muốn quỳ gối vái hạ, bất quá tiểu thiên sứ là chúng ta, liền tính là Hứa Vương tử cũng không thể đoạt. Noe cao ốc 101 tầng, người nào đó nhìn trên tường siêu đại siêu thanh hình chiếu phim tuyên truyền, ai cũng không biết đế nhất tập đoàn tổng tài làm công trong máy tính. Biểu hiện không phải hợp tác phương án, lại hoặc là quan trọng đầu tư, mà là, internet bát quái, Quý Mặc Sâm mặt vô biểu tình trầm mặc sau một lúc lâu. Cầm lấy tư nhân di động gọi điện thoại, không bao lâu, điện thoại chuyển được sau. Nam nhân băng liệt mà nghiêm túc tiếng nói, đi lên ăn cơm ăn đi, lời nói ngoài lề. Xem sảng sao, xem sảng, xác định không đầu phiếu sao. Giữa trưa, nên ăn cơm chưa tương đương ha ha, buổi tối đại khái còn sẽ cho các ngươi thêm càng. Cao hứng không? Hết chương.